Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 729. Thằng bé trông rất đáng yêu. Tạ Mẫn Hành cũng ngây ra. Anh thật sự không nghĩ đến điều này, tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên như vậy. Tạ Mẫn Thận bá đạo cứng rắn. Tạ Mẫn Hành, buổi tối về nhà chúng ta phải thẩm vấn Mẫn Thận. Bây giờ em có đi cùng anh đến phòng họp không? Vân Thư lắc đầu, em không muốn hót. Thằng nhóc dường như rất có hứng thú. Cậu bé, Aya, ở trước mặt Tạ Mẫn Hành để kiếm cảm giác tồn tại. Đương nhiên Tạ Mẫn Hành rất thỏa mãn đứa con trai bảo bồi. Anh ôm lấy thằng bé, nói với Vân Thư. Anh dẫn thằng bé đến phòng họp. Em đi văn em mờ nghỉ ngơi một lúc, nửa tiếng nữa anh sẽ kết thúc. Vân Thư gật đầu, cô vốn định ném con trai cho Tạ Mẫn Hành, để anh đưa đến công ty bồi dưỡng từ nhỏ. Quả thật cô phải từ từ. Chẳng qua là cô muốn Tạ Mẫn Thận đi cứu Lâm Khinh Khinh, sao lại kết thúc bằng việc hai người họ đi thẳng đến cục dân chính chứ? Ở giữa đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào Tạ Mẫn Thận đã ngủ với Lâm Khinh Khinh? Đùi nếu như là thật, thì Vân Thư sẽ đấm chết Tạ Mẫn Thận. Phòng họp, lúc người đứng đầu của bọn họ xuất hiện, trong tay còn ôm một đứa bé. Thằng nhóc không chút xa lạ, thầy người là kêu loạn, thậm chí còn nhoẻn cười với ống kính. Thoáng cai đã khiến trái tim người phía bên kia mềm nhũ. N giám đốc, cậu chủ nhỏ quá đáng yêu rồi. Móc lường chấm, cảm ơn, chúng ta tiếp tục họp đi. Bởi vì có cậu bé gia nhập nên đây là lần đầu tiên bọn họ có thể nhìn thấy nụ cười chiều chuộng ở trên người anh. Thằng bé bày tỏ, đó là do các người chưa nhìn thấy ánh mắt khi ba nhìn mẹ. Thậm chí Tạ Mẫn Hành còn vừa họp, vừa cho thằng bé uống nước. Tổng giám đốc, bây giờ anh làm ông bô bỉm sữa có lẽ sẽ dơ có cảm giác thành tựu đúng không? Tạ Mẫn Hành gật đầu. Không sai, cho nên tôi lãng phí thứ bảy cùng vợ con để đến đây họp. Hy vọng các người cho tôi một cuộc họp hài lòng. Vâng, Tổng Giám Đốc. Cuộc họp tiếp theo tiến hành rất thoải mái. Thằng bé nằm trong ngực của Tạ Mẫn Hành, hơ hơ móng vuốt nhỏ. Thậm chí cậu bé còn nằm lây cà vạt của Tạ Mẫn Hành nhét vào trong miệng. Bị Tạ Mẫn Hành chặn lại còn cười ngây ngô. Bởi vì ông chú Tạ Mẫn Thận của thằng bé có vợ rồi, anh ấy lái xe về nhà. Vừa vào cửa, mẹ, con chuẩn bị chuyên ổi đây. Cách chương.